không biết những tưởng là đang bắt tiểu tam nữa, người ta là người phụ nữ của cậu chủ Mặc mà thèm vị hôn phu của ả ta sao? Tỷ mình có mấy đồng tiền thối, thì ra vẻ ta đây, bây giờ gặp rắc rối rồi chứ gì? Đáng đời, lột đi, trước đó không phải la làng dữ dội lắm sao? Lột đi, có người hùa theo, Hạ Y Lan xấu hổ cúi đầu, mặt đỏ bừng, nhìn Mặc Thiệu Đình với ánh mắt cầu xin, thấy đối phương thần sắc lạnh nhạt vốn không thèm nhìn ả đành. Đưa tay tự kéo dây kéo váy đầm của mình, ánh mắt xung quanh tựa dao bén, chiếu thẳng lên người Hạ Y Lan, ả nào có thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy, chưa kịp kéo hết dây kéo váy, hai mắt trợn trắng, ngất đi. Ai dè trước đó mấy cô bạn đã đứng cách xa, Hạ Y Lan lúc này không ai đỡ lấy, ngã dầm xuống đất. Cho dù là giả ngất lúc này 80 cũng sẽ ngất thật luôn. Đường Lạc Lạc khi nãy bị Hạ Y Lan và Diệp Thiên chặn lời, không có cơ hội nào lên tiếng, lúc này thật sự có chút mềm lòng, nhìn Mặc Thiệu Đình, nhẹ nhàng nói, thôi bỏ đi, đừng đùa nữa. Mặc Thiệu Đình mép môi nở nụ cười, vợ, đại nhân của anh, đã chịu mở kim khẩu nói chuyện với anh rồi, bỗng chốc tâm trạng tốt lên nhiều, bèn vẫy tay. Vậy chuyện đền váy coi như bỏ qua. Nghe lời này, nhóm bạn của Hạ Y Lan vội chạy đến, tay chân loạng choạng đỡ Hạ Y Lan dậy. Hạ Y Lan vừa đi, Diệp Thiên liền cảm thấy tất cả ánh mắt xem trò xung quanh, đều tập trung lên người hắn, bỗng chốc lỗ chân long dựng đứng hết lên, ánh mắt lạnh lùng của Mặc Thiệu Đình liếc hắn, giống như đang liếc một con kiến, sau đó ánh mắt dừng lại nhìn Đường Lạc Lạc đám đuối, ngón tay nhẹ nhàng chỉ về hướng Diệp Thiên, dịu giọng hỏi. Vậy còn hắn, nếu nói đối với Hạ Y Lan, Đường Lạc Lạc còn có chút đồng tình vì cùng là phụ nữ với nhau, nhưng đối với Diệp Thiên loại bại hoại kiêu căng dê sồm này, cô không có chút cảm xúc nào cả. Cậu Diệp nhiều tiền như vậy, thôi thì rượu bia chi tiêu của tất cả mọi người tối nay đều mời là được. Đường Lạc Lạc giọng nói thanh thoát nhưng lời nói ra lại khiến sắc mặt Diệp Thiên bỗng chốc trắng bệch. Chi tiêu tại câu lạc bộ Hàn Hoàng đắc chết người. Chỉ một tầng quầy ba này thôi, mỗi ngày doanh thu rượu Tây cộng lại thôi cũng trên cả tỷ, nếu như tối nay có vài đại ca khui một hai chai rượu xịn thôi, vậy thì giá cả. Diệp Thiên dù gì lớn nhỏ cũng là công tử con nhà giàu, nhưng nếu chỉ đi chơi ba thôi mà tiêu hết cả tỷ, về nhà chắc chắn cũng không sống nổi. Con nhóc này, đúng là ác. Tuy nhiên khách khứa xung quanh lại vui như chảy hội, ai nấy đều vỗ tay trầm trồ, khen Đường Lạc Lạc vừa hiền lành vừa hiểu chuyện. Trong một tràng tiếng vỗ tay và tung hô, Đường Lạc Lạc quay người, đi về phía cửa, Diệp Tiểu Manh thấy sự việc được giải quyết êm đềm, trong lòng nghĩ rượu bản thân gọi còn chưa được uống, bèn lén lén chạy về chỗ, còn Mặc Thiệu Đình liền đi theo sau Đường Lạc Lạc kéo tay Đường Lạc Lạc lại, đem sự việc đêm qua giải thích hết một lượt với cô, giám đốc Hàn. Hoàng mồ hôi đầm đìa chạy theo, cứ liên tục cúi đầu tạ lỗi với Mặc Thiệu Đình. Xin lỗi, cậu chủ Mặc gây phiền phức cho ngài rồi, sự việc xảy ra tối nay, chúng ta thật sự xin lỗi ngài. Mặc Thiệu Đình chỉ Đường Lạc Lạc, giám đốc lập tức hiểu ý cực kỳ biết điều quay sang Đường Lạc Lạc. Xin vị tiểu thư đây đừng để việc này trong lòng, làm phiền nhã hứng đến đây chơi của cô, ngoài ra vị tiểu thư xinh đẹp như cô, khi ra ngoài chơi nhớ mang theo vị hôn phu của cô, làm bảo kê mới được đó. Nói xong, cười cười nhìn Mặc Thiệu Đình, vị hôn ư, Đường Lạc Lạc quay đầu chớp chớp mắt. Tôi đâu có, vị hôn. Đâu, trong lòng Mặc Thiệu Đình khẽ giấy lên sự vui mừng, tuy còn đang giận, nhưng tiểu nha đầu vẫn rất hiểu chuyện được không? Đối với quan hệ của cả hai thấy rất tự hào không che giấu, ngoài công ty ra. Vốn không hề có ý không nhắc đến quan hệ đã kết hôn của hai người mà. Vợ anh đúng là tuyệt vời. Dưới ánh nhìn tràn đầy tình yêu mật ngọt của Mặc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc nói tiếp. Tôi là quá phụ, nói xong, hướng về phía cửa đi thẳng một mạch không quay lại. Mặc Thiệu Đình, quá phụ, cô nghiêm túc thật không? Cách chương,